ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Già Thiên tập 308. Lúc bây giờ, trên khuôn mặt bình thường của Cơ Tử xuất hiện màu hồng, khóe miệng tràn ra tia máu, bị thương không nhẹ. Rốt cuộc có người thoát ra khỏi bí thuật của hắn. Cùng lúc ấy, hai mảnh thiên địa khác cùng đều tan vỡ. Hoa Kỳ Tử cùng với Hỏa Lân Nhi trước sau lao ra, đánh vào hư không, thoát khỏi vũng bùn. Bây giờ tiếng cười lạnh vang lên, Thiên Hoàng Tử lạnh lẽo cười to, sát khí bành trướng. Lúc này, hắn tràn đầy tin tưởng mà quát. Tất cả không thể thay đổi, các người không thể xoay chuyển được, đều phải chết tại nơi đây. Cơ Tử thân hình lảo đảo, phun máu lui ra, càng có nhiều người thoát vây chạy ra. Bà đại cổ hoàng tử, Hoàng Hư Đạo đuổi theo hướng Diệp Phàm. Thánh hoàng tử, hôm nay ta chém đầu người trước, tiếp đó lấy bọn chúng tế trời, không ai trong các người sống sót mà đi ra. Thiên hoàng tử khóe miệng tươi cười tàn khốc. Thiên đạo sáng như tuyết tung hoành chém xuống. Thiên địa bị cắt thành mấy chục đoạn, càn khôn tan vỡ, anh đào tuyệt thế. Thiên hoàng tử tràn đầy khí thế, phát huy toàn bộ chiến lược thật sự, trở nên vô cùng đáng sợ. Vương Đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng, nghiền ép bầu trời, cầm chiến kiếm hoàng kim đánh về phía Diệp Phàm. Kiếm quang chói mắt, chiếu sáng vĩnh hằng. Diệp Phàm xoay người, một thương chấn vỡ kiếm quang, cách không đánh ra, trường thương ầm kim mà quét qua thiên địa, vẽ lên một đạo ánh sáng thần bí bất hủ. Vương Đằng phun máu, thân hình chấn động suýt ngã khỏi chiến xa, vội vàng chạy ra khỏi mấy trăm trượng. Một đạo ánh sáng như rắn độc bắn tới, đâm vào gáy của Diệp Phàm, uy thế khủng bố trời sụp đất nứt. Hắn lại xoay người, một chiêu đánh vào khoảng không, cường giả nhân tộc không biết thân phận kia chợt lóe biến mất ở xa xa. Hoàng Hư Đạo, Hoa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi ra tay, vừa muốn tiến lên quấn lấy, Cơ Tử phun ra máu, đuổi theo phía sau, nhưng không cách nào cản được ba người họ. Ánh mắt của Thiên Hoàng Tử càng khiếp người hơn, lãnh khốc cười to, quét qua mọi người. Hắn đang nhìn thấy thắng lợi trước mắt. Diệp Phàm thét lớn một tiếng phá, liều mạng vận chuyển bí quyết chữ hành, phát huy đến cực hạn. Dưới chân tràn ra đạo văn khôn cùng, lập tức đan vào chỗ Thiên Hoàng Tử. Hai người hóa thành hai đạo ánh sáng, lóe lên rồi biến mất khỏi chiến trường. Diệp Phàm, một thân đạo hạnh thi triển bí thuật này đến tận cùng trước mắt, không chỉ gần như hóa thành ánh sáng, ngay cả Thiên Hoàng Tử cũng bị lôi đi. Không xong rồi, rất nhiều cổ tộc đều kêu to. Diệp Phàm cùng Thiên Hoàng Tử đồng thời xuất hiện trên bầu trời, cách đó mấy chục dặm. Đại chiến kịch liệt, tinh khí thần của Diệp Phàm kéo lên đến cực hạn, đánh đến máu sôi trào. Thiên Hoàng Tử giống to, vùng thiên đạo bất tử, ánh sáng trắng chói lọi chín tầng trời, nhưng liên tục thua trận, không ngừng bị đè ép. Diệp Phàm liều mạng tấn công, một thương chọc xuống xé đầu của hắn. Nếu không phải Thiên Hoàng Tử có thánh khí hộ thể, chỉ một thương này đã lộn ngược thiên lịch cái. Trong lòng Diệp Phàm nghẹn lửa giận, tốc độ càng lúc càng nhanh, thi triển bí quyết chữ hành, thân thể gần như hóa thành ánh sáng, đánh cho xương cốt toàn thân Thiên Hoàng Tử không ngừng vang ra tiếng, liên tục hộc máu, bị đánh bay mấy lần. Ở xa xa, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, con của thần hôm nay đã bị đánh thật thảm, liên tục bị ba người hành hung, kẻ sau lại mạnh hơn người trước. Khoảng cách mấy chục dặm, có thể bỏ qua. Đại quân bát bộ thần tướng đánh tới như thủy triều, mấy người Hoàng Hư Đạo, Hoa Kỳ Tử nhanh như điện giật, nháy mắt đã tới nơi. Đi Trần Hiền Thành đi. Diệp Phàm âm thầm truyền âm với đám người Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng, bởi vì hắn dự cảm được có thể sẽ có thánh nhân giá lâm. Lúc này Diệp Phàm nắm giữ bí quyết chữ hành xuất thần nhập hóa, đạo văn dày đặc dưới chân, đan ra một mảnh sáng lạng. Lúc này bí thuật thăng cấp đến trạng thái kỳ diệu. Diệp Phàm tế ra một cái trận thai. Dù ánh sáng khó tưởng của bí quyết chữa hành, bao bọc kéo theo Thiên Hoàng Tử, khoảnh khắc tiến vào vực môn, biến mất khỏi chiến trường. Chuyện lớn không xong rồi. Mọi người cổ tộc hoảng loạn, bắt bộ thần tướng cùng bán thánh có đồng hơn nữa, cũng không làm gì được. Đi đâu cho đánh chứ? Kẻ địch kéo theo Thiên Hoàng Tử, vượt qua không gian, biết đi tới chỗ nào? Cùng lúc ấy, năm người Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng cùng mở ra vực môn, biến mất khỏi nơi đây. Gần như cùng một lúc, thanh uy viễn cổ phát ra, đập nát thiên địa, nhưng không thể thay đổi được gì. Đụng đại chiến thì Diệp Phàm đã biết, xảy ra chuyện lớn như thế, quá nửa sẽ dẫn ra nhân vật khó lường, và lúc mấu chốt sẽ ra tay ngăn cản, khiến bọn họ thất bại trong gang tấc. Còn bây giờ vượt qua hư không, khoảnh khắc chạy đi xa, dù cho thánh nhân cũng không thể lập tức đuổi tới, đổi một chiến trường khác có thể giết được thiên hoàng tử đây. Trong quá trình này, hai người quyết đấu dữ dội, từ chiến giữa hư không bóng tối, thiếu chút nữa đánh thủng đường hầm không gian. Diệp Phàm tạo ra dị tượng củng cố xung quanh, gắn chặt bên trong, quyết chiến sinh tử. Thiên hoàng tử có được thể chất huyết mạch đứng đầu thiên hạ, không phải chỉ có hư danh đâu. Hắn chân ra các loại ánh sáng cản trở dị tượng đánh tới, mấy lần thiếu chút nữa trốn ra khỏi hư không vô tận. Cuối cùng ánh sáng lóe lên, bọn họ lại xuất hiện trong thế giới thật, ở trong một mảnh sơn mạch ngoài chân hiện thành. Thiên hoàng tử, ta xem người chạy đi đâu. Diệp Phàm thu hồi trường thương ám kim, vừa xông lên là lục đạo luân hồi quyền, huyết khí hoàng kim ngập trời, ầm ầm bao phủ phía trước. Quả nhiên chính là ngươi. Thiên hoàng tử vừa kinh vừa sợ, dốc sức nghênh chiến, nhưng đáy lòng e ngại, rõ ràng lọt vào thế xấu. Trong chiến khí hoàng kim sôi trào, đôi tay của thiên hoàng tử gần như gãy nát, phun máu bắn ra. Người lại đây cho ta. Thánh hoàng tử xuất hiện, vừa đặt bước ra khỏi vực môn, vừa lúc thấy hắn bị đánh bay, vùng thiết côn đập xuống. Thiên hoàng tử kêu thảm thiết, thiếu chút nữa bị đánh gãy ngang, cả thân thể co rút. Một vực môn khác lại mở ra, cơ tử bước ra, một lời cũng không nói, một trường đánh xuống, đánh gãy không biết bao nhiêu xương sườn của thiên hoàng tử, chấn hắn trở lại. Thiên hoàng tử kêu thảm thiết, cả người đầy thần huyết. Từ khi xuất thế, hắn tiến thẳng một đường, những năm gần đây đứng trên đồng hoàng, nhìn xuống thiên hạ, ai dám đối đầu với hắn cơ chứ. Nhưng hôm nay thảm thiết như thế, bị ba đại cao thủ trước sau trà đạp, hành hùng muốn chết. Diệp Phàm không chút che giấu, huyết khí hoàng kim sôi trào, quét đùi phải qua ngang và đá thiên hoàng tử bay ra mấy trăm trượng, lại gãy nhiều khúc xương nữa. Ngày sau đó, Hắc Hoàng, Diệp Đồng lao ra vực môn, nhìn một màn này đều thét to, một đám xòa tay, nắn trượng. Diệp Phàm, thánh hoàng tử, cơ tử đều vây quanh thiên hoàng tử, hành hung một trận. Mỗi lần đều có thần huyết bắn ra, không ngừng là vang lên tiếng thét thảm. Đây là một trận đánh hội đồng có 102. Hành hung thiên hoàng tử, nếu không có mặt ở đây, nói ra thì ai cũng chẳng tin. Nhưng hôm nay đã thật sự xảy ra như vậy. Diệp Phàm cơ tử, thánh hoàng tử, thành góc tam giác vây quanh hắn, liên tục đánh bay. Hắc thiết côn trong tay thánh hoàng tử như dao long bắn ra, quất bay thiên hoàng tử, lưng bốn gãy vụn, phát ra một tiếng rền bắn vọt đi. Nắm đấm vàng của Diệp Phàm vung lên, nặng nề đánh lên người thiên hoàng tử, lại khiến cho hắn bay đi, phun ra thần huyết ngũ sắc. Cơ tử cũng trực tiếp nhấc tay xuất hiện một khối thần bi, hư không trấn áp xuống, và suýt nữa đánh thiên hoàng tử thành một khối bùn, cả người bắn đầy máu tươi. Ba nhân vật cấp đế tử ra tay, dù là con của thần cũng không chịu nổi, chịu khổ quá ẩu đả, toàn thân xương cốt gãy vụn, chỉ cả người đầy máu không thành hình dạng. Đánh tốt lắm, cái tên cẩu hoàng tử này, ngay cả bình dân cũng giết, giết sạch toàn bộ người phàm ở yên địa. Hắn máu lạnh tới cỡ nào, chết 100 lần cũng không thể tha tội. Lý Hắc Thủy cất tiếng cổ vũ. Đồng Phương Giá, Lệ Thiên đều xông tới, một đám vô cùng là hưng phấn, mặt sáng rực. Thật khó có thể bắt sống được thiên hoàng tử, tất cả đều nóng lòng muốn thử tự tay hành hùng hắn một phen. Thiên hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, cả người co rút, bị ba người bọn Diệp Phàm cùng thánh hoàng tử đánh sắp tàn phế, xương cốt gãy nhiều chỗ, không có một chỗ sức sống chống trả. Năm đó, người đuổi giết chúng ta còn chưa tính, hôm nay càng không kiêng nể gì, diệt không ít giáo thống nhân tộc, ngay cả bình dân cũng giết hại. Chúng đúng là không có chút tính người mà. Đồng Phương Giá là chiến thể man tộc, bàn tay hắn như cối xay, kéo theo khí áp bùng nổ, chấn thiên hoàng tử phun máu. Ở bên cạnh, Lệ Thiên cũng đánh ra một quyền lên cằm thiên hoàng tử, một chuỗi thần huyết kéo ra mấy thước. Cẩu hoàng tử, người cho ngươi là thần, có thể đứng trên thiên hạ nhìn xuống thương sinh, muốn giết ai thì giết ư, người còn chưa đủ tư cách đâu. Lý Hắc Thủy, Đồng Phương Giá, Lệ Thiên, mấy người đều vây lên, quyền đấm cước đá đánh trong một trận, không ngừng mắng to. Hắc Hoàng khó chịu nói, cẩu hoàng tử, là cái hoàng tử khốn nạn gì, đừng chụp cho hắn cái biệt hiệu đó. Ai cho hắn ngang cấp bậy bạ với bổn hoàng chứ? Một đám người cùng ra tay. Đáng tiếc, thiên hoàng tử hoành hành thiên hạ nhiều năm, kết quả lại thành bào cát, bị một đám người bù lại hành hung như vậy. Cẩu hoàng tử, cho người kiêu ngạo, cho người dám đồ thanh. Lòng mạ đá hậu một phát, thiếu chút nữa nát đầu của thiên hoàng tử. Đã nói không được, gọi biệt hiệu nữa mà. Hắc Hoàng vỗ xuống một cái, đương nhiên là không phải đánh mọi người, mà là độc ác tát thiên hoàng tử. Lúc này đánh lộn mười mấy vòng. Người cũng có ngày hôm nay sao? Khóe miệng của Diệp Phàm mang theo một tia lạnh lẽo, một cước đạp lên mặt của hắn. Nhân tộc thật ti tiện. Trong mắt của Thiên Hoàng tử tràn ngập sự lạnh lẽo. Tới lúc này còn cãi cứng, lột da của người ra. Lòng Mã nhấc móng to như một cái chén, trực tiếp đạp lên mặt của hắn. Thiên Hoàng tử là mỹ nam tử đứng đầu thiên hạ, khuôn mặt tuấn mỹ, đường trường bầm dập, sừng như đầu heo. Nếu ta chết, các người không ai sống được. Thiên Hoàng tử rất bình tĩnh, ánh mắt lóe tia tàn nhẫn. Người cảm thấy chúng ta không dám giết ngươi ư? Diệp Phàm cười to, một cước đạp ra quét bay hắn như đá một quả cầu. Phía bên kia, Thanh Hoàng tử sớm chờ lâu, thiết cồn giơ lên, sau đó dùng sức đánh ra, quật lên người Thiên Hoàng tử. Không ngừng vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, nháy mắt hơn trăm đoạn xương trên người của hắn đều nát đi, máu tươi đầm đìa, bị cây cồn đập xuống, rất khó mà nhúc nhích. Các người quần chiến ta, tính là cái gì? Là đế tử thì độc chiến với ta, ta có thể giết toàn bộ các ngươi. Thiên Hoàng tử âm trầm nói ra, vẻ mặt lãnh khốc, căn bản không cần phục. Người không xứng nói những lời này. Thánh Hoàng tử cất tiếng nói. Đầu tiên, người bị Thánh Hoàng tử đánh thiếu chút là chết, sau đó suýt bị cơ tử giết, cuối cùng thì bị Diệp Phàm đánh sắp tan xác, còn có tư cách nói lời này sao? Lệ Thiên lại cất tiếng nói. Kéo bát bộ thần tướng tới, dẫn đám người Hoàng Hư Đạo, Hòa Kỳ Tử vây công sư phụ ta cùng Thánh Hoàng tử. Người còn không biết xấu hổ, nói độc chiến ư, từ đầu tới cuối, người cũng không dám một lần. Diệp Đồng cất tiếng khích bác. Bát bộ thần tướng cùng mấy cổ hoàng tử sau lưng người đều không được. Bây giờ còn dám nói độc chiến, buồn cười. Ngay cả Yến Nhất Tịch tính tình rất tốt cũng không nhịn được cười lạnh. Tránh đêm dài lam bộng, sớm làm thịt hắn đi. Nó không chừng có tổ vương thái cổ đuổi giết tới đó. Hắc Hoàng cũng nói. Đúng, đúng lắm. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp dùng nắm đấm màu vàng đánh ra. Thiên Hoàng tử bay ra mấy trăm trượng, máu tươi đầm đìa. Nhưng mà hắn chỉ hóa thành thịt nát, dù xương cốt gãy vụn, nhưng bản thân không tàn rã, khớp xương kêu vang lên, nhanh chóng nối liền trở lại. Mọi người nhìn nhau, âm thầm than thở, không hổ là con cháu thần linh vạn tộc tôn thờ, có thể chân huyết mạch đứng đầu thiên hạ, không phải chỉ là hư danh. Đương thời có quá ít người có thể dùng thần thể chống lại một quyền của Diệp Phàm. Thiên Hoàng tử thừa nhận được, hơn nữa còn có thể lập tức khôi phục, quá sức khủng bố. Huyết mạch của cái tên cậu hoàng tử này thật quá mạnh. Các người xem, cả người của hắn sáng rực kia kìa. Đại đạo luân âm vang lên, bị thương nặng như thế cũng nhanh chóng khôi phục được đấy. Đông Phương Giã thở dài. Thánh Hoàng tử cũng ra tay, thiết cồn màu đen nện xuống, lại đánh tan xương cốt của Thiên Hoàng tử. Ngũ tạng lục phủ nát vụn, nhưng hình thể của hắn vẫn không tiêu tan. Thần quang bắn ra, nhanh chóng khép trở lại. Mọi người kinh hãi, tuy rằng Thiên Hoàng tử máu lạnh, tàn nhẫn, không phải kẻ thiện ý gì, nhưng không thể không thừa nhận tiềm năng huyết mạch vô cùng vô thượng của hắn hiếm có trên đời. Đáng tiếc, hắn trở thành cây đầu trong nhà kính, bằng không thành tựu vượt xa so với bây giờ. Diệp Phàm lại nói, hắn ngoặc lấy thiên đao bất tử, vùng trường đao sáng như tuyết bổ tới, phốc một cái lóe ra tia máu. Thiên Hoàng tử bị xé mất nửa người, hét thảm một tiếng, thân sắc vô cùng dữ tợn, thần huyết ngũ sắc tràn lan dưới đất. Chuyện khiến người ta kinh dị xảy ra, gần như nháy mắt là hai nửa thân thể khép lại làm một, tiên quang ngũ sắc tràn ra, âm thanh đại đạo không ngừng. Mọi người hít một hơi khí lạnh, mặc kệ hận hắn cỡ nào, cũng không thể, không kể đến thể chất của hắn, vạn cổ hiếm gặp, người thường không thể so sánh với hắn được. Thể chất này thật là không tệ đó. Hắc Hoàng cũng phải thở dài, lấy chút máu của hắn so sánh thử, để xem có thể áp chế được hắn không. Lòng Mã nói với Diệp Phàm, ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng hừng hực thiêu đốt. Người thật là nhàm chán. Diệp Phàm không nhìn nó, cầm thiên đao bất tử chuẩn bị lại chém Thiên Hoàng tử. Thanh Hoàng tử, người lấy chút máu so sánh với hắn xem. Lòng Mã lại dụ dỗ hầu tử một câu. Không cần thiết, hắn không có trái tim vô địch, dù là có tiên thể thì cũng phải thua. Thanh Hoàng tử cất tiếng nói. Cơ tử nói tiếp, thể chất không phải là toàn bộ, độc nhân đại đế không thanh đạo cũng chỉ là phàm thai. Hừ, cuối cùng thì quét ngang cả cửu thiên thập địa, vàng dội cổ kim đó thôi. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Diệp Phàm một đao xé đầu Thiên Hoàng tử ra, khiến cho hắn phát ra một tiếng rống giận không cam lòng. Nguyên thần muốn lao ra, kết quả bị Thánh Hoàng tử bột gậy đánh xuống. Trên người tên khốn này có thần linh cổ kinh, bất tử Thiên Hoàng để lại cho hắn rất nhiều thứ tốt, hôm nay phải lột ra cho bằng sạch. Hắc Hoàng cất tiếng ác ý. Đầu của Thiên Hoàng tử quay trở về, hai nửa khép lại, cả người sáng lên chữa trị thần thể. Hắn liều mạng chống cự, muốn chém giết mọi người. Diệp Phàm, Cơ Tử đồng loạt ra tay, đánh tan đạo hạnh của hắn, không thể chống cự, mềm té tại chỗ. Nhẹ tay một chút, trong cơ thể của hắn không thiếu thứ tốt, đừng làm hỏng, đào từng cái ra đây đi. Lòng Ma cất tiếng nói, đáng tiếc không có Đoạn Đức ở đây, bằng không với tay nghề tông sư trộm mộ như hắn, nhất định là sẽ có hứng thú với bảo tàng hình người này đây. Hắc Hoàng đánh ra một bút, lấy từ trong tuần hải thiên hoàng tử ra một cái lá chắn, tản ra thánh uy, sáng loáng màu bạc, cổ xưa và thần bí. Thánh khí này thật là khó lường, ngay cả hắc tiễn của Diệp Phàm cũng không bắn thủng được. Hắc Hoàng coi như là một chuyên gia, thuần thục lấy ra một cái bình ngọc, mở nắp bình, mùi hương thơm tràn ngập, khiến người ta như muốn cưỡi mây phi thăng. Đây là bất tử thần dịch, có thể đắp xương nặn thịt đó. Thanh hoàng tử cũng nói ra, hắn uống một hớp lớn, sau đó đưa cho Cơ Tử. Hai người đều đại thường nguyên khí, lúc này vừa dùng thần dịch, cả người tràn ngập ánh sáng, nhanh chóng được khôi phục. Tiên trân, Hắc Hoàng đại cả kinh hồ lên, kéo ra một cái ngọc trụy, bắn ra tiền quang tận trời. Đây là một chiếc bùa hộ mệnh do Thái Cổ Hoàng luyện chế mà thành. Nắm giữ nó, chẳng khác nào có thêm một cái mạng, đúng là thần trần hiếm có. Ánh mắt của thiên hoàng tử muốn phun lửa. Những người này coi hắn như một cái bảo tàng, liên tục lấy ra thần vật trong cơ thể hắn. Hắn muốn chống cự, nhưng không dãy ra được. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử và Cơ Tử đồng loạt ra tay, bực bạch nguyên thần của hắn. So với những vật này, thần linh cổ kinh của bất tử thiên hoàng lưu lại có giá trị càng cao hơn là thần thư vạn cổ. Ta chết cũng không để cho các người có cổ kinh này. Thiên hoàng tử phát điên, thà rằng thiêu đốt thức hải cũng không cho bọn họ trả xét. Ba người Diệp Phàm áp bức tầng tầng, tiền thai của thiên hoàng tử sắp hóa thành ánh sáng, thần sắc của hắn vô cùng dữ tợn, không chịu khuất phục. Chú ý một chút, đừng để cho hắn tự bạo mà chết. Lòng Mã hùng hằng tàn bạo nói ra. Đường đường là bất tử thiên hoàng, xưng là thần linh vạn tộc cùng tôn sùng, nhất định phải có binh khí cổ hoàng chân chính còn tồn tại. Nhưng xem ra hắn không nắm giữ được, cuối cùng ở chỗ nào nhỉ? Hắc Hoàng vừa cướp đoạt vừa nói oang oang. Không cần hắn nói, mọi người cũng biết thiên hoàng tử không nắm giữ được đế binh, bằng không đã sớm tế ra, cần gì tới mức này chịu khổ. Binh khí bất tử thiên hoàng tuyệt đối khủng bố vô cùng, cuối cùng là chôn vùi trong lịch sử hay là bị người khác nắm giữ đây? Diệp Phàm bức bách, thiên hoàng tử cắn răng muốn đốt sạch thức hải của mình. Ầm một tiếng, đột nhiên phía chân trời xuất hiện một cỗ dao động cực kỳ đáng sợ. Thanh ủy viễn cổ quét ngang sơn mạch, làm cho chúng sinh rùn sợ. Hỏng, hỏng rồi. Mọi người ở đây đều biến sắc. Nếu ta chết, các người cũng đừng mong sống được. Muốn sống, chỉ có thả ta đi. Thiên hoàng tử ánh mắt lạnh băng, tràn ngập thần sắc lãnh khốc, trong lòng bớt đi lo sợ. Nhưng mà hắn vừa mới thả lỏng, Diệp Phàm liền vung thiên đao chém xuống, thần huyết phun ra. Lần này không chỉ chém thân thể hắn thành hai nửa, còn kéo nguyên thần của hắn ra ngoài. Hắn thét to thảm thiết, hoảng sợ không thôi. Tổ vương Thái Cổ đã tới, lập tức có thể cứu hắn, chỉ cần một chút nữa là được. Các người không thể giết ta. Hắn rùn giọng mà nói, tràn ngập tuyệt vọng không cam lòng. Thanh hoàng tử vùng thiết côn đen, chân núi non run lên, hư không chấn động, ầm một cái đánh lên nguyên thần, khiến âm thanh im bặt, thần thức hóa thành không. Diệp Phàm há mồm thét lên, phun ra một đoàn đạo quang thần diễm, thi thể cùng vết máu của thiên hoàng tử hóa thành tro bụi, đốt không còn sót chút gì. Chọc thủng trời thật rồi, Hắc Hoàng cất tiếng nói, cảm giác thật là hưng phấn. Thiên hoàng tử xưng bá một thời, đứng thiên hạ tung hô huyết mạch thể chất đứng đầu thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Hôm nay hình thần hủy diệt, người ta chỉ có thể cảm thán. Huyết mạch thể chất không tầm tương ứng, và kết quả vẫn là cỏ dại ven đường. Trước mặt không phải là lúc ngẩn người, thanh uy hùng hồn lan tràn tới sơn mạch, tình thế cực kỳ nguy cấp. Một đoàn thanh uy khác vọt lên trong chân hiền thành, hóa thành mặt trời đèn chiếu rọi, ngăn cản thánh nhân cổ tộc hùng mạnh kia cắt đứt đường đi tới. Huyền quỳ yêu thánh ra tay rồi, Diệp Phạm cất tiếng nói. Sợ dĩ hắn vượt qua không gian đến nơi này giết thiên hoàng tử là vì sợ xảy ra chuyện bất ngờ, có huyền quỳ yêu thánh tỏa tấn vào lúc mấu chốt có thể cản trở tổ vương của cổ tộc. Thanh hoàng tử nhận thấy tiền đạo bất tử, tiếp đó thi triển bí pháp, tụ tập tất cả khí cơ trình gợi của hắn, giả tạo là một mình hắn gây ra. Không cần phải làm vậy, tổ vương trong bát bộ thần tướng sẽ không nói lý lẽ. Diệp Phàm lăng lắc đầu. Bọn họ không nói lý lẽ, sẽ có người từ từ nói với bọn họ thôi. Thánh hoàng tử trầm giọng nói. Các người cứ đi đi. Diệp Phàm xoay người nói với đám người Lệ Thiên, Diệp Đồng, để bọn họ thoái ẩn thiên trì thôn, không cần đi ra nữa. Sư phụ, ngài theo cùng chúng ta chứ?

Giữa lúc sóng ngầm sôi trào do mây vần vũ, Thanh Hoàng tử ở Bắc Vực đứng ra tuyên bố với thế gian, ôm tất cả mọi chuyện vào người của mình. Nhưng các tộc đều biết, Thiên Hoàng tử bại vong có liên quan rất lớn tới cường giả nhân tộc kia, là người cuốn lấy Thiên Hoàng tử đánh cục ngoài chân hiền thành. Thanh Hoàng tử, ngươi phải chết! Bát bộ thần tướng rống giận, âm âm chấn động, thiếu chút khiến trung vực nổ tung, nước bốn biển phủ trời cao. Người đã đứng ra thừa nhận, vậy thì lấy chết tạ tội đi. Một vị tổ vương quát lên, lập tức chạy tới Bắc Vực, muốn lập tức giết chết Thánh Hoàng tử. Không cần ngươi phải tới, ta ở chân hiền thành. Ngay đó, một con đấu chiến thánh viên toàn thân lông vàng sáng rực, ngựa đầu rống giận, nháy mắt đã biến mất. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử, Cờ Tử, Hắc Hoàng rời khỏi thần thành, không muốn bị cổ thánh kia chặn ở đây, thẳng đường đi xuống phương Nam. Hắc Hoàng, trận thai không thành vấn đề đấy chứ, đừng có nửa đường đã bị thánh nhân chặn đường đấy chứ. Ngay cả Bất Tử Sơn cũng không cản được kỳ ban trận thai của ta, cũng vượt qua không gian được nữa kìa, muốn cắt đường sống của ta. Nằm mơ đi. Đại Hắc Cẩu cười lạnh ngạo nghễ. Khoan đã, đợi tiếng chuông Tu Di Sơn vang lên, chúng ta mới lên đường. Thánh Hoàng tử cất tiếng nói. Lúc này Đông Hoàng rất náo nhiệt, sắp trọng thùng cả trời cao. Tổ Hoàng trong Bát Bộ thần tướng thả ra lời muốn giết Thánh Hoàng tử, lần này muốn hoàn toàn xé rách trời mà đi. Thiên Hoàng tử đã chết, có thể nói là chọc thùng trời cao, còn nếu Thánh Hoàng tử lại chết, có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa. Đây là cổ hoàng tử không có người hộ đạo, bình thường không có người để ý, nhưng nếu thật có thánh nhân diệt hắn, coi chừng sẽ có người cuồng bạo huyết chiến, đốt sạch Đông Hoàng, thiên địa cũng lộn nhào cả lên. Không cần nói nhân tộc, chính cổ tộc cũng sợ hãi. Một vị cổ thánh đi Bắc Vực giết Thánh Hoàng tử, nếu thành công, có nghĩa là một trận sóng gió đã nổi lên rồi. Một ngày nọ, tiếng chuồng vang vọng Tu Di Sơn lan ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Cả tòa Lôi Âm Tự phát ra ánh sáng chói lọi, Phật quang phổ chiếu, sinh linh khắp nơi dập đầu, bách bệnh tiêu tan. Tiếng chuồng rốt cuộc đã vang lên. Thánh Hoàng tử biết tin tức, tinh thần chợt hoảng hốt. Đại lễ của người chuẩn bị không dùng được, mau thu lại đi, bằng không khiến cho người ta phát lạnh cả người. Hắc Hoàng nói với Diệp Phàm, thở phào một hơi. Ở sâu trong sơn mạch ngoài chân hiền thành, bóng người rậm rạp, khắp nơi đều là tu sĩ, vạn tộc đều đến đây. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như thế, có thể nói là chọc thủng trời xanh, không có một tộc nào không chú ý. Người đến đều là đại cao thủ, tình thế cực kỳ ác liệt. Bão tố buông xuống, bầu trời sẽ có khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết được. Thánh Hoàng tử đến rồi, cường giả nhân tộc thần bí kia cũng tới. Bọn họ thật sự dám xuất hiện ư. Wow, cả trung vực xôn xao, mọi người ai cũng tiếc than và ầm ĩ rung trời. Thật không ngờ đám người Diệp Phàm lại dám tới tận đây. Vùng đất hoang ngoài chân hiền thành ồn ào vô cùng, các tộc cả kinh, mơ hồ cảm thấy chuyện này rất phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của nó. Chỉ sợ liên can tới ân oán của các đại đầu sỏ trong những năm thái cổ. Có mấy sơn chủ cổ tộc rất mẫn cảm. Thánh Hoàng tử, Cơ Tử cùng đi tới, xuất hiện ở ngoài chân hiền thành, thân sắc bình thản có một chút gợn sóng. Người thật dám xuất hiện sao? Âm thanh đáng sợ vang lên, xẹt qua bầu trời, khắp đời nổ tung, sương khí hỗn độn trời sụp đất nứt. Chúng sinh run sợ, dùng mà né tránh thật ra cũng không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là thánh uy chân chính, siêu phàm thoát tục mà khiến cho người ta đều là run sợ. Có gì mà ta không dám, bước đi giữa thế gian không thẹn với lòng, mảnh thiên địa này ta muốn đi đâu mà không được. Thánh Hoàng tử ngẩng cao đầu, thân thể như thần kim đúc thành, vẫn không hề sợ hãi, chống thiết côn mà đứng. Người hại chết đứa con duy nhất của thần là tội nhân thiên cổ, dù có chết vạn lần cũng không thể chuộc tội. Chỉ một tiếng nói mà thôi đã khiến cho hư không muốn sụp đổ, bầu trời nổ tung, đè thiên địa tan biến, vạn vật run sợ. Thanh Hoàng tử ngửa đầu cười to rồi nói, một tên thiên hoàng tử không nên thần mà thôi, tài không bằng người, bị giết thì giết, kéo nhiều chuyện như vậy làm gì? Một tiếng ủy nghiêm quát lên, làm can, hắn là con của thần vạn tộc tôn sùng, người là con dân của hắn, phải dập đầu, còn không quỳ xuống thỉnh tội đi. Chó má, con của thần gì? Không hơn như thế. Độc chiến cũng không phải đối thủ của ta, con không phải bị ta giết sao? Thánh Hoàng tử căn bản không khuất phục, còn lớn tiếng quát lại tổ vương. Phía xa xa, mọi người không dám thở mạnh một cái. Các đại cổ tộc đều như thế, khẩn trương mà đứng nhìn. Một tên không biết sống chết, dám giết độc thần linh. Thế nhưng hôm nay không giết ngươi, thiên lý không dung. Một bàn tay to lớn như vườn ra từ sâu trong bầu trời, âm âm, vạn vật hủy diệt, hỗn độn sôi trào như muốn diệt thế,

Thần Tam công chúa đột nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên. Tuy rằng âm thanh mang theo tư tính vẫn êm tai như thiên âm, nhưng bất cứ người nào cũng đều có thể nhận ra nỗi giận dữ của nàng. Tên giả dạng cổ hoàng đại thánh kia, sư tôn của người có đến đây không? Kiếp này lại thử để cho hắn tới giết ta một lần nữa xem thế nào. Thần Tam công chúa lạnh lùng nói, rồi sau đó hướng về phía thánh hoàng tử, vẫy tay một cái, hút thành thiết côn màu đen vào trong tay, đóng đỉnh trên mặt đất rồi nói, đây là binh khí của hắn đấy. Mọi người đều thấy toàn thân lạnh lẽo, nghĩ tới chuyện cũ, trong những năm cuối thời thái cổ, sau khi đấu chiến thánh hoàng tọa hóa, Thần Tam công chúa từng bị người ta dùng một cái thần mâu màu đen đóng đinh lại. Đấu chiến thanh vương lập tức nổi giận, đi đánh khắp đông hoang, tiếng cười thê lương vang khắp tiền địa, cuối cùng muốn rời xa đi tới Tây Mạc. Những năm gần đây, thiên hoàng tử chỉ huy bát bộ thần tướng đuổi giết thánh hoàng tử một cách không kiêng nể gì. Xem ra chuyện này còn không đơn giản như những gì biểu hiện bên ngoài như thế. Trong đó còn xen lẫn có cả các mối hận cũ của các đầu sỏ thời thái cổ. Cây thiết côn thô to được đâm sâu vào trong một tảng đá. Nếu nói nó dùng ô kim luyện chế thành thì lại không quá giống. Nó có một khí tức cương liệt khiếp người, mang theo một mài tia máu đỏ sẫm, giống như được tẩm ra từ trong máu. Đây là một thái cổ hùng binh. Tuy rằng nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng vẫn như cũ khiến người ta phải run sợ, thần mình, trên lưng sinh ra một tầng khí lạnh. Năm đó không biết rốt cuộc là ai giết Thần Tam công chúa, đó là một chuyện không thể trả xét được. Trong những năm cuối thời thái cổ, sau khi đấu chiến thánh hoàng tọa hóa, thiên hạ trở nên đại loạn, một số nhân vật cái thế ra tay, đánh tới mức long trời lở đất, quỷ khóc thần gào, loạn lạc tới mức cực điểm. Cuối cùng, những năm đó đều trôi qua và cho đến tận bây giờ.